Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 221, quyền chủ tịch thị trấn. Trưởng ban tổ chức thị ủy Long Hải Đào lại đi vào thị trấn Phong Lâm, rất kinh ngạc phát hiện chủ tịch tỉnh ngày mai sẽ đến nhưng thị trấn Phong Lâm vẫn chưa chuẩn bị gì, đại viện thị trấn vẫn yên tĩnh như cũ, không nhìn thấy vẻ gì là bận rộn cả. Bí thư Cao, phó chủ tịch Phạm, hai vị đúng là có phong độ của một đại tướng. Long Hải Đào không khỏi cảm thán một câu. Long Hải Đào lần này xuống, cũng là nhận sự ủy thác của Tống Mân, đích thân chạy xuống để cho Phạm Hồng Vũ một thể diện. Theo quy trình bình thường, thì ông ta chỉ cần cử một phó trưởng ban xuống trao quyết định bổ nhiệm là được rồi. Thị trấn Phong Lâm cũng không làm lễ hoan nghênh gì cả. Cũng giống như lần trước Lục Nguyệt đến thị sát, bí thư đảng ủy thị trấn Cao Khiết và phó chủ tịch thị trấn Phạm Hồng Vũ, tự mình lái xe, ở bên ngoài thị trấn đón. Tất cả mọi người đều là thành viên bộ máy thành ủy bộ, không phân biệt nặng nhẹ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp. Trưởng ban Long, nghe nói chủ tịch tỉnh Vưu là một vị lãnh đạo rất tiết kiệm, không thích khoa trương loè loẹt. Long Hải Đào cười ha ha. Cái này đúng là hoành tráng. Dường như hắn hiểu rõ ràng chủ tịch tỉnh Vưu vậy. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ nói như vậy, cũng không hoàn toàn là nói mò. Vưu Lợi Dân nhậm chức gần một năm, rất ít tham gia các hoạt động xã giao. Toàn bộ địa khu Ngạn Hoa, những người có may mắn được ngồi cùng ăn cơm với ông thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ là một trong số đó. Uy vọng của Vưu Lợi Dân dần dần đã đuổi kịp chủ tịch tiền nhiệm Lôi Vân Cương. Lôi Vân Cương tính cách hướng ngoại, mạnh mẽ, cứng rắn hơn người, lúc đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, địa vị ngang bằng với bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao, quan hệ khá căng thẳng. Còn tính cách giữa Vưu Lợi Dân và Lôi Vân Cương thì lại khác nhau một trời một vực, nhưng những cán bộ tinh ý có thể nhìn ra Vinh Khải Cao lại rất ủng hộ chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân, trong các cuộc họp rất ít khi có dị nghị với nhau. Vinh Khải Cao chấp chính ở Thanh Sơn nhiều năm, thân tín trải rộng khắp nơi. Uy vọng cực cáo, Cu Âu Ti, tai họa ngầm Cu Âu Ti, duy nhất, chính là tuổi tác của ông ta, lớn hơn Vưu Lợi Dân đến mười mấy tuổi. Tuy rằng giai đoạn hiện tại ở trong nước, bí thư tỉnh ủy thường phải đến hơn 70 mới nghỉ, nhưng dù sao đến tuổi này rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể phải lui về. Điểm này, cũng làm cho uy vọng của chủ tịch tỉnh Vưu vô hình trung tăng lên không ít. Từ lời Phạm Hồng Vũ nói ra, dường như Long Hải Đào cũng có thể hiểu được ngày hôm qua Tống Mân đã làm những gì. Tối hôm qua, Tống Mân mời họp thường vụ thị ủy, chỉ để thảo luận một vấn đề duy nhất, đó chính là đề bạt bổ nhiệm Phạm Hồng Vũ. Trong khoảng thời gian này, ban tổ chức thị ủy khảo sát cán bộ. Không chỉ một người, nhưng những cán bộ khác cũng chưa được đề cập trong cuộc họp tối qua. Trong cuộc họp, Phó Bí thư thị ủy Lục Nguyệt đưa ra dị nghị, yêu cầu bổ nhiệm Phạm Hồng Vũ, làm trưởng phòng thu hút đầu tư sắp được thành lập của thị xã. Thái độ này của Lục Nguyệt có chút nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cái gọi là trong dự liệu là vì Lục Nguyệt đã sớm đề xuất muốn cho Phạm Hồng Vũ gánh vác công việc ở phòng thu hút đầu tư để phòng này có thêm sức mạnh, nhanh chóng có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thị xã Ngạn Hoa. Bình tĩnh mà xem xét, đề nghị này của Lục Nguyệt mọi người cũng cảm thấy có lý. Con người Phạm Hồng Vũ, tính cách cứng đầu cứng cổ, nhưng không thể phủ nhận được người này quả thật là có bản lĩnh. Đơn cử như việc thu hút được đầu tư từ Hong Kong thì trong lịch sử của thị trấn Phong Lâm, chưa từng xuất hiện. Có thể nói, cả năm nay, số liệu thu hút đầu tư của địa khu Ngạn Hoa sẽ đi đầu trong toàn tỉnh, công lao đều là của một mình hắn. Một cán bộ trẻ tuổi có bản lĩnh như vậy, ra mặt cho phòng thu hút đầu tư cũng là điều hết sức hợp lý. Tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết, đó là phải được sự đồng ý của Tống Mân. Tống Mân cả tối qua triệu tập họp thường vụ, chỉ để thảo luận vấn đề bổ nhiệm cho Phạm Hồng Vũ, thái độ của ông ta đã rất rõ ràng. Dưới tình hình như vậy, kiên quyết giữ ý kiến của mình lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ cục. Cán bộ mạ vàng từ trên xuống, quả nhiên là khác so với đám dân đen. Bí thư thị ủy đã quyết định, một mình gã còn dị nghị, không thèm để ý đến suy nghĩ của Tống Mân đối với mình. Tuy có dị nghị, Lục Nguyệt rất rõ ràng, lúc này ở thị xã Ngạn Hoa, vấn đề bổ nhiệm cán bộ, chỉ cần Tống Mân đã quyết định thì những lãnh đạo khác rất khó thay đổi được. Bí thư Cao, các đồng chí đến đủ rồi chứ? Long Hải Đào đi theo sau Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, đi vào phòng họp của thị trấn. Trên đường xuống đây, ông đã thông báo cho Cao Khiết, tập hợp cán bộ phụ trách đến để tổ chức một cuộc họp nhỏ. Lãnh đạo có chỉ thị, chúng tôi không dám chậm trễ. Cao Khiết cười đáp, tâm tình rất tốt. Ngày hôm qua cô không tiếc vạch mặt và lớn tiếng với Tống Mân, Lý Đức Tài, cuối cùng có được một kết quả rất tốt. Có lẽ việc này hậu hoạn vô cùng nhưng Cao Khiết không cần quan tâm. Cao Hưng Hán đã từng dạy bảo cô, Cu Âu Ti, thân là cán bộ đảng viên, cái gì cần kiên trì thì phải kiên trì, Cu Âu Ti. Ha ha, tôi đâu dám chỉ thị cô, bí thư Cao. Long Hải Đào cười ha ha, một câu hai ý nghĩa. Cao Khiết đại náo văn phòng bí thư thị ủy, trực tiếp đấu Cu Âu Ti, tay đôi Cu Âu Ti, với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, tin tức này đã sớm loan truyền cả thị ủy rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ một cô gái xinh đẹp như Cao Khiết lại dũng mãnh như thế. Vì Phạm Hồng Vũ mà liều lĩnh. Chachba, khóe miệng Cao Khiết hơi nhếch lên cười. Cho dù có bị gán danh chanh chua, thì chưa chắc cũng đã là chuyện xấu, nói không chừng sau trận ầm ĩ này, mọi người không còn dám coi thường chỉ vì cô là phụ nữ nữa. Bên này nói cười cười, không khí trong phòng họp lại trở nên khá căng thẳng. Tất cả mọi người đều chờ dài cổ, bất an ngồi đợi Long Hải Đào. Trưởng ban tổ chức thị ủy đến thị trấn Phong Lâm, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đến để tuyên bố quyết định bổ nhiệm rồi. Cao Khiết phải đi hay ở lại, Phạm Hồng Vũ phải đi hay ở lại, những người khác được bố trí như thế nào, mọi người đều rất quan tâm. Mặc dù vấn đề bổ nhiệm cán bộ từ trước đến giờ khó giữ kín được, nhưng lần này quả thật có chút quỷ dị. Tối qua mở cuộc họp thường vụ, tin tức tạm thời chưa được truyền ra ngoài. Không có điện thoại di động. Long Hải Đào, Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi vào phòng họp. Lập tức những tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Long Hải Đào đi theo Cao Khiết vào trong phòng, chậm rãi đi lên đài chủ tịch, ngồi ở vị trí trung gian, Cao Khiết ngồi bên trái, Lý Quốc Sinh ngồi bên phải, Phạm Hồng Vũ ngồi ở vị trí kế tiếp. Trước mắt ở bộ máy đảng ủy thị trấn Phong Lâm, xếp hạng của Phạm Hồng Vũ cũng không phải gần trước nhất. Trên danh nghĩa, phó bí thư đảng ủy Lý Quốc Sinh mới là nhân vật số 2, quy định này không thể phá bỏ. Vốn Lý Quốc Sinh cũng rất thắc mắc, việc nghênh đón lãnh đạo thị ủy tại sao là Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, mà không phải là Lý Quốc Sinh gã đi. Hai vợ chồng này thật quá lộ liễu, các người đã kết hôn đâu. Mà cho dù là kết hôn rồi thì cũng phải công tư rõ ràng chứ. Các đồng chí, cuộc họp hôm nay là cuộc họp động viên. Ngày mai chủ tịch tỉnh sẽ xuống thị trấn chúng ta khảo sát công tác, đây là niềm vinh dự cho thị trấn chúng ta. Đợi chàng vỗ tay chấm dứt, Cao Khiết liền bắt đầu chủ trì hội nghị. Địa khu và thị xã đều rất coi trọng việc chủ tịch tỉnh lần này xuống thị sát, nên đã mời trưởng Ban Long xuống để chỉ đạo công tác của thị trấn chúng ta. Tiếp theo, xin mời trưởng Ban Long lên cho chỉ thị. Trong phòng họp lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các đồng chí, chỉ thị thì không dám nhận. Lần này tôi xuống là chịu sự ủy thác của bí thư thị ủy Tống Mân, tuyên bố điều chỉnh cán bộ. Việc liên quan đến đón tiếp chủ tịch tỉnh xuống thị sát thì tôi không có ý kiến. Long Hải Đào mỉm cười, lấy ra văn kiện của đảng. Lời khách khí thì Cao Khiết vẫn phải nói, nhưng Long Hải Đào tự biết mình không dám nhận. Nếu thật sự ra chỉ thị gì, chẳng may khi chủ tịch tỉnh đến thị sát mà bị bại lộ thì Long Hải Đào không thể tránh được liên lụy. Tôi đến đây chỉ để đọc quyết định bổ nhiệm, còn chuyện khác thì không liên quan gì đến tôi. Qua nghiên cứu, Thành ủy quyết định, đồng chí Cao Khiết không kiêm nhiệm chức chủ tịch thị trấn nữa, quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Vũ làm phó bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm, xếp sau đồng chí Cao Khiết, đề cử làm quyền chủ tịch thị trấn Phong Lâm. Long Hải Đào trịnh trọng tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Trong phòng họp lập tức vang lên tràng vỗ tay. Có thể nhìn ra được, rất nhiều đồng chí vỗ tay là xuất phát từ nội tâm. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đến nhậm chức chưa đến một năm, sự thay đổi của thị trấn đều rất rõ nét. Thời gian trước có lời đồn đại rằng Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ sẽ điều chuyển đi, đa số cán bộ đều tỏ ra buồn bã. Thị trấn Phong Lâm khó khăn lắm mới có được cơ sở phát triển. Hiện tại xem ra, tổ chức vẫn còn tinh tường, rốt cục để Phạm Hồng Vũ lên vị trí chủ tịch thị trấn. Nhưng quyết định ngay sau đó lại khiến cho người ta thấy bất ngờ. Căn cứ yêu cầu công tác, thị ủy quyết định, đồng chí Lý Quốc Sinh thôi đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đảng ủy thị trấn, thị ủy có phân công khác. Công tác hiện tại của đồng chí Lý Quốc Sinh sẽ do đồng chí Cao Khiết tạm thời kiêm nhiệm. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Lý Quốc Sinh. Lý Quốc Sinh rõ ràng không dự đoán được thị ủy sẽ có quyết định như vậy, sắc mặt của anh ta cũng dần trở nên đỏ ửng, vừa kinh ngạc, vừa tuyệt vọng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 222: Tính toán không bỏ sót. Đêm càng về khuya, dân quê đã ngủ từ lâu, trên đường hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên, hai ngọn đèn pha sáng chói phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, một chiếc xe Jeep kiểu cũ đi về phía trụ sở thị trấn Phong Lâm. Cao Khiết ngồi ở ghế phụ, hai hàng lông mày nhíu lại, nói: "Con đường này, thật sự phải sửa rồi. Chủ tịch tỉnh Vưu mà đến, nếu làm không tốt thì sẽ bị phê bình đấy." Hai người bọn họ là di dự khu OT, hội nghị khẩn cấp khu OT, từ địa khu trở về. Chủ tịch tỉnh thị sát, bất kể thế nào cũng là chuyện lớn. Địa ủy tổ chức hội nghị, những đồng chí ở các đơn vị liên quan họp lại để bàn bạc việc tiếp đón. Trong cuộc họp này, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ có chức vụ thấp nhất, lại ngồi cùng bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Hồng Tinh. Bởi vì, huyện Hồng Tinh và thị trấn Phong Lâm là nơi chủ tịch tỉnh, chỉ mặt gọi tên muốn đến thị sát lần này. Bí thư Cao và chủ tịch thị trấn Phạm lập tức biến thành nhân vật trọng yếu, công khai ngồi ở đằng trước các vị lãnh đạo địa khu, nghe chỉ thị của bí thư Lương và chủ tịch địa khu Khâu.

Lương Quang Hoa cũng còn nói mấy câu. Dù sao căn cứ giáo dục đỏ này cũng là bí thư đảng ủy quản lý. Lương Quang Hoa đối với công tác này cũng khá quen thuộc, không chút e sợ. Nhưng khi tới thị trấn Phong Lâm, nhìn thấy nghe thấy tất cả đều là mới mẻ, Lương Quang Hoa cũng biết mình không nên lên tiếng, sớm đã bị nghẹn đến mức khó thở. Hiện tại cuối cùng bắt được một cơ hội, cho thấy sự hiện hữu của mình, đồng thời vãn hồi chút mặt mũi. Tái Hiểu Vũ lập tức tiếp lời nói. Vị trưởng quan này, hiện tại đã không còn là hơn 200 công nhân nữa. Tôi mấy ngày hôm trước đã nhận được thông báo của tổng công ty, lập tức mở rộng sản xuất để theo kịp đơn đặt hàng. Chúng tôi mấy ngày nay tuyển hơn 100 người, đang tranh thủ huấn luyện, phỏng chừng đến cuối tháng này, số lượng công nhân sẽ vượt hơn 500 người. Cao Khiết vội vàng giải thích nói. Giám đốc Tái, vị này là bí thư địa ủy Ngạn Hoa chúng tôi, bí thư Lương Quang Hoa. Tái Hiểu Vũ là người Hong Kong, khi nhà máy điện tử thành lập mới tới thị trấn Phong Lâm này. Bình thường cũng chỉ ở trong xưởng, rất ít khi đi ra ngoài, nên đối với quan hàm của nội địa căn bản chẳng biết gì cả. Nhưng Cao Khiết thì lại rất rõ, Lương Quang Hoa không phải là loại lãnh đạo lòng dạ rộng lớn, ở thị trấn Phong Lâm bị lạnh nhạt, như vậy thì chỉ sợ mặt mũi có chút không nhịn được. Dù sao, lúc này ông ta mới là nhân vật số một của địa khu Ngạn Hoa. Xin chào bí thư. May mà Tái Hiểu Vũ phản ứng nhanh nhẹn, bật người sửa miệng, liên tiếp vấn an Lương Quang Hoa. Xin chào. Lương Quang Hoa sắc mặt nguội lại, mỉm cười gật đầu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 226, kiếm được nhiều tiền. Các công nhân trẻ tuổi ở dây chuyền sản xuất rất bận rộn, cũng không vì không có người lãnh đạo giám sát mà chậm lại động tác trong tay. Đương nhiên, cũng có chút tò mò vì xung quanh có không ít người, nhưng chỉ vội vàng ngẩng đầu lên rồi lập tức chuyên chú cho công tác của mình, cũng không vì vậy mà có ý tranh thủ rảnh rỗi. Thậm chí Vưu Lợi Dân tự mình hướng một cô công nhân trẻ tuổi đặt câu hỏi, nhưng cô gái vừa trả lời câu hỏi của chủ tịch tỉnh, nhưng tay vẫn không ngừng chút nào, nhanh nhẹn vô cùng. Lãnh đạo địa khu sắc mặt nổi lên chút biến hóa. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ chấp hành chỉ thị của lãnh đạo cũng quá đắc lực. Chủ tịch tỉnh Vưu nói không muốn có lễ nghi nghênh đón phiền phức, nhưng không có nghĩa là câu hỏi của chủ tịch tỉnh, các công nhân đều không trả lời. Cái này là quá mức rồi. Phạm Hồng Vũ liền giải thích nói. Chủ tịch tỉnh, trước mắt nhà máy điện tử đang sản xuất một số lượng sản phẩm lớn. Mỗi một dây chuyền sản xuất là một tổ công nhân. Nhà xưởng sẽ dựa theo sản lượng của dây chuyền sản xuất mà tính tiền lương, rồi từ bên trong dây chuyền sản xuất sẽ tiến hành tái phân phối. Cho nên trong từng cương vị công tác cũng không thể buông lỏng. Một người lơi lỏng, cả một dây chuyền sản xuất hiệu quả và lợi ích đều phải chịu ảnh hưởng. Vưu Lợi Dân liên tục gật đầu nói. Ừ, phương pháp trả lương này tương đối khá hữu hiệu, phá vỡ hiện tượng cơm tập thể. Chúng ta hiện tại muốn cải cách xí nghiệp, chính là muốn đánh vỡ cơm tập thể này, thực hành phân phối theo lao động, làm nhiều hưởng nhiều. Tuy nhiên kinh tế có kế hoạch đã diễn ra quá nhiều năm, ảnh hưởng quá sâu nên khó khăn trong cải cách không nhỏ. Biện pháp này của các người, vừa có sản phẩm vừa có lương, là một biện pháp để cao hiệu suất. Vưu Lợi Dân thân là chủ tịch tỉnh, cải cách thể chế kinh tế chính là công tác do ông quản lý. Xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tập thể cải cách, như thế nào là điều mà ông chú ý nhất? Nhà máy điện tử mặc dù là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng cũng mang lại cho ông một sự dẫn dắt không nhỏ. Đang lúc nói chuyện, một chiếc taxi mang biển số tỉnh lập tức chạy tới cửa lớn phân xưởng. Hai gã cảnh sát mặc thường phục lập tức tiến lên, ngăn cản bốn người khách từ trên xe bước xuống. Bốn người khách này là một nam ba nữ, đều còn rất trẻ, mang giày tây, ăn mặc hợp thời, cho thấy là đến từ thành phố lớn. Phạm Hồng Vũ cười nói, nhà đầu tư tới rồi. Vưu Lợi Dân ánh mắt sáng ngời, lập tức hướng cửa phân xưởng đi tới. Sớm đã có người hướng cảnh sát mặc thường phục ngoài cửa làm ra điệu bộ cho vào. Công xưởng này là do bọn họ đầu tư, tại ngay cửa nhà máy lại bị người ngăn cản không cho vào, rõ ràng là không thích hợp lắm. Người tới là Lệnh Hòa Phồn, Triệu Ca. Ngoài ra còn một cô gái có thể là tuổi cao nhất trong số đó, ước chừng khoảng 27, 28 tuổi. Phạm Hồng Vũ phòng chừng hẳn là trợ lý Lệnh Hòa Phồn tìm cho Triệu Ca. Việc này Triệu Ca trong điện thoại đã nói qua với Phạm Hồng Vũ. Công ty thành lập ở Hong Kong, Triệu Ca liền tới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Thật sự là có chút không có trâu bắt chó đi cày. Nhưng Phạm Hồng Vũ, nếu kiên trì làm như vậy thì Triệu Ca cũng ngoan ngoãn thuận theo yêu cầu của hắn. Hơn một năm nay, Triệu Ca tất cả những quyết sách trọng đại đều là Phạm Hồng Vũ giúp cô giải quyết. Triệu Ca đã dần dần quen với việc để cho Phạm Hồng Vũ an bài đường đời cho mình. Dưới tình huống như vậy, cấp cho Triệu Ca một vị trợ lý nữ khôn khéo, hiển nhiên là điều vô cùng tất yếu. Cũng may Hong Kong không thiếu nhân tài. Đám người Lệnh Hòa Phồn cũng nhìn thấy Vưu Lợi Dân đi tới. Lệnh Tổng, Triệu Tổng, đến rồi à? Xin giới thiệu với các vị, đây là Chủ tịch tỉnh Thanh Sơn của chúng tôi. Chủ tịch tỉnh Vưu, đây là chủ tịch công ty Phồn Thịnh ở Hong Kong, Lệnh Hòa Phồn tiên sinh. Lệnh Hòa Phồn vừa rồi khi điện thoại cho Tái Hiểu Vũ cũng nói cho y biết, hôm trước đã nhận được thông báo, nói rằng có quan trên muốn tới thị sát nhà xưởng. Cho nên ở trong này gặp phải chủ tịch tỉnh Lệnh Hòa Phồn, y cũng không giật mình lắm. Xin chào, Lệnh Tổng. Vưu Lợi Dân đối với Lệnh Hòa Phồn rất khách khí, chủ động đưa tay ra, cũng không vì Lệnh Hòa Phồn còn trẻ tuổi mà đối đãi với y bằng ánh mắt khác. Lệnh Hòa Phồn liền vội vàng tiến lên một bước, cầm tay Vưu Lợi Dân, bày ra tư thế tao nhã một cách chuyên nghiệp hóa, hơi cúi đầu, mỉm cười nói. Xin chào chủ tịch tỉnh, rất hân hạnh được gặp chủ tịch tỉnh ở đây. Lệnh Tổng tuổi còn rất trẻ nhỉ, là truyền nhân của tập đoàn Lệnh Thị ở Hong Kong. Vưu Lợi Dân đối với tập đoàn Lệnh Thị ở Hong Kong cũng có nghe thấy, biết họ là thông gia với tập đoàn Từ Thị. Vâng, đúng ạ. Không nghĩ tới chủ tịch tỉnh Vưu lại biết gia tộc nhỏ của chúng tôi. Nụ cười trên mặt Lệnh Hòa Phồn lại càng thêm rạng rỡ, hiển nhiên là không ngờ được. Tập đoàn Lệnh Thị ở Hong Kong cũng không phải là một công ty lớn. Chủ tịch tỉnh, vị này là Triệu Ca Tiểu Thư, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Thiên Ca Hong Kong, cũng là một trong hai đại cổ đông của nhà máy điện tử. Chat Ba Vưu Lợi Dân và Lệnh Hòa Phồn hàn huyên vài câu, Phạm Hồng Vũ liền giới thiệu Vưu Lợi Dân với Triệu Ca. Đương nhiên, hết thảy đều tuân theo quy củ. Triệu Tổng, xin chào. Ha ha, không thể tưởng tượng được một xí nghiệp lớn như vậy lại do những người trẻ tuổi cầm lái. Hậu sinh khảo uy, hậu sinh khảo úy. Vưu Lợi Dân khách khí, mỉm cười bắt tay Triệu Ca, ánh mắt trong lúc vô ý liếc xéo qua mặt Cao Khiết, thầm nghĩ hai vị mỹ nữ này không ai đẹp hơn ai. Trên thực tế, cũng không chỉ có một mình Vưu Lợi Dân nghĩ như vậy. Triệu Ca hôm nay mặc một bộ trang phục của Louis Vuitton, trang điểm khá đậm, mái tóc dài không búi mà lại thả suôn xuống. Chiếc áo màu xanh nhạt mặc bên trong càng thêm tôn lên dáng người hoàn mỹ, chiếc vòng cổ bằng ngọc ruby chiếu sáng rực rỡ, móng tay thon dài được phủ một lớp sơn màu bạc, gợi cảm đến mê người, so với sự đoan trang tao nhã của Cao Khiết bên cạnh. Hai vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, thật sự mà khó định luận được là ai đẹp hơn ai. Xin chào chủ tịch tỉnh. Triệu Ca không có tài ăn nói như Lệnh Hòa Phồn, ngược lại còn có chút khẩn trương. Trước kia cô chỉ là một dân chúng bình thường của tỉnh Thanh Sơn, còn người kia là chủ tịch một tỉnh, một đại nhân vật cao đến cỡ nào. Dân chúng bình thường chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội bắt tay, mặt đối mặt với nói chuyện với chủ tịch tỉnh như vậy. Tuy rằng Triệu Ca đã chuẩn bị tâm lý ở chỗ này gặp được chủ tịch tỉnh, nhưng khi đến đây vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh được. Chỉ có mấy tháng trải qua cảm giác làm, bà chủ lớn, chưa đủ để Triệu Ca thoát thai hoán cốt hoàn toàn. Chung quy khí độ này cần một thời gian dài để tích lũy, không thể một lần là xong. Lệnh Tổng, Triệu Tổng, hai vị tới khảo sát tình huống vận tác của nhà máy sao? Vưu Lợi Dân sau khi khách khí chào thì mỉm cười hỏi. Lệnh Hòa Phồn cũng mỉm cười, nhìn Vưu Lợi Dân nói rất nghiêm túc. Chủ tịch tỉnh Vưu, chúng tôi đến là đặc biệt tình ngài. Lúc này, Vưu Lợi Dân hơi giật mình, lập tức hỏi. Lệnh Tổng có chuyện gì cần tôi hỗ trợ giải quyết sao? Đám người Tống Mân, Lương Quang Hoa theo sát bên cạnh liền cảm thấy có vài phần khẩn trương. Lệnh Tổng này không phải là hướng chủ tịch tỉnh Vưu cáo trạng chứ? Chẳng lẽ thị trấn Phong Lâm đối đãi với đầu tư nước ngoài có gì không tốt? Tuy rằng Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đều không tính là cán bộ thân tín, nhưng hiện giờ chủ tịch tỉnh thị sát, thị trấn Phong Lâm liền đại diện cho toàn bộ địa khu Ngạn Hoa. Nếu để xảy ra điều gì, thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Làm đường. Lệnh Hòa Phồn lập tức nói, giọng điệu rất khẳng định. Chủ tịch tỉnh Vưu, chúng tôi mãnh liệt yêu cầu, lập tức sửa chữa hệ thống tuyến chính từ thị trấn Phong Lâm đến thị xã Ngạn Hoa. Nếu có thể, thì nối từ tỉnh đến thành phố Hồng Châu luôn. Tốt nhất là nên sửa một lần. Nghiệp vụ của chúng tôi sắp sửa mở rộng, mà tình hình giao thông bây giờ thì khó mà chấp nhận được. Lệnh Hòa Phồn trong mắt hiện lên một tia mừng như điên hiếm thấy. Tính cách của y vô cùng chấn định. Nhiều năm gia giáo khiến y dưỡng thành phong phạm quý tộc của mình. Vui buồn không hề hiện ra. Mà hiện tại lại mừng như điên, bất kể thế nào cũng đều không che giấu được, đủ để chứng minh đã có chuyện khiến cho y không thể không vui. Nghe xong lời nói của Lệnh Hòa Phồn, những người lãnh đạo địa khu Ngạn Hoa đều âm thầm thở ra, đồng thời ánh mắt cổ quái nhìn Phạm Hồng Vũ. Ra vẻ người kia vừa rồi trên xe hướng Vưu Lợi Dân đề xuất làm đường, Vưu Lợi Dân từ chối cho ý kiến. Nay Lệnh Tổng lập tức xông ra, lấy thân phận của nhà đầu tư mà nhắc lại chuyện cũ. Làm sao biết họ không phải thông đồng với nhau? Phạm Hồng Vũ làm việc, cũng không tránh khỏi quá mức không kiêng nể rồi. Cho dù Vưu Lợi Dân thưởng thức cậu, nhưng cậu từng bước ép sát như vậy chỉ khiến cho Vưu Lợi Dân phản cảm. Người trẻ tuổi rất không chừng mực rồi. Cậu đây là ỷ vào sùng mà kiêu. Tuy nhiên, Lương Quang Hoa lại thích có một kết quả như vậy. Nếu không phải Vưu Lợi Dân đến thị sát, chỉ cần Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Phong Lâm, một ngày thì phòng trừng bí thư Lương tuyệt đối sẽ không đặt chân đến đây nửa bước. Ông không có nghĩa vụ phải cấp cho Phạm Hồng Vũ một sự cổ động.

Chủ tịch tỉnh Vưu, các vị lãnh đạo, nhà máy Thiên Ca được thị trường hoan nghênh, vượt xa mong muốn của chúng tôi lúc trước, ai cũng không tưởng tượng được. Chủ tịch thị trấn Phạm thật sự là tuệ nhãn như đuốc, nhìn xa trông rộng, đối với thị trường máy chơi game toàn cầu rất nắm chắc, trình độ đạt đến mức tinh chuẩn. Lệnh Hòa Phồn tôi rất bái phục. Chủ tịch thị trấn Phạm thật khiến cho mọi người khâm phục đến cực điểm. Lệnh Hòa Phồn không chút do dự gia tăng tán thưởng chủ tịch thị trấn Phạm. Trước mắt công ty chỉ ít có đến 30.000 máy chơi game được đặt hàng. Chậm nhất là đến tháng 3 năm sau nhất định phải sản xuất xong. Với quy mô hiện tại của nhà máy Thiên Ca, bất kể khó khăn như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, lập tức mở rộng quy mô sản xuất là việc rất cấp bách. Tôi và Triệu Tổng, sở dĩ vội vã từ Hong Kong đến đây là muốn thương lượng việc này với các vị lãnh đạo. Chúng tôi hy vọng được mọi người ủng hộ mạnh mẽ và phối hợp để đạt thành mục đích hai bên cùng có lợi. Nói đến chuyện đứng đắn, Lệnh Hòa Phồn không kìm nổi dùng tới ngôn ngữ chính phủ, rất phù hợp với thân phận chủ tịch của tập đoàn thương gia nước ngoài của y. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 228, trách nhiệm và sứ mệnh. Vưu Lợi Dân cười, nhìn Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ nói: "Bí thư Cao, chủ tịch thị trấn Phạm, đây chính là công tác của các người. Khu công nghiệp thị trấn Phong Lâm cho dù có xinh đẹp, đi chăng nữa thì cũng chỉ là một góc nhỏ, chưa tới phiên một chủ tịch tỉnh phải để ý đến như vậy." Cao Khiết vội vàng nói: "Xin chủ tịch tỉnh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực vì nhà đầu tư mà giải nạn. Đây chính là công tác của chúng tôi. Tuy nhiên, Lệnh tổng, tôi còn muốn thỉnh giáo một chút. Nhà máy điện tử Thiên Ca lúc mới bắt đầu, Lệnh Hòa Phồn tự mình đến thị trấn Phong Lâm khảo sát thực địa, đối với Cao Khiết cũng khá quen thuộc, mỉm cười nói: "Bí thư Cao khách khí rồi, xin cứ nói." "Lệnh tổng, Triệu tổng, nhà máy điện tử Thiên Ca, trước mắt cần hoàn thành chỉ là mở rộng dây chuyền sản xuất thôi sao?" Lệnh Hòa Phồn đáp: "Bí thư Cao, đây chỉ là một phương diện. Thiết bị sản xuất mới, chúng tôi đã đặt ở Hong Kong rồi, có thể trở tới đây. Nhà xưởng còn có không gian, có thể cất giữ dây chuyền sản xuất mới. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thiết bị vẫn còn cần thời gian nhất định. Đơn đặt hàng của chúng tôi đại bộ phận khách hàng cũng đã đặt tiền cọc, chúng tôi nhất định phải hoàn thành sản xuất. Trước mắt chúng tôi áp dụng lịch làm việc 3K, tranh thủ huấn luyện nhiều công nhân mới, tăng việc sử dụng dây chuyền sản xuất mới đến cực hạn. Việc tuyển công nhân thì xin nhờ quý địa phương rồi. Ngoài ra, có liên quan đến việc sản xuất các linh kiện cho nhà máy điện tử Thiên Ca, chúng tôi cũng đã tiếp xúc với một số khách Hong Kong. Bọn họ rất có hứng thú đến thị trấn Phong Lâm để khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Chỉ cần có điều kiện thích hợp thì việc hợp tác thành công là vô cùng to lớn. Bí thư Cao, chủ tịch thị trấn Phạm, đây đối với việc mở rộng quy mô khu công nghiệp Phong Lâm, thậm chí mở rộng quy mô thị trấn Phong Lâm là rất có ích. Tôi rất nguyện ý nhìn thấy thị trấn Phong Lâm ngày càng lớn mạnh." Trong phòng họp vang lên một trận cười nhẹ nhàng, không khí trở nên rất vui mừng. Lệnh Hòa Phồn chuyển hướng sang Phạm Hồng Vũ nói: "Chủ tịch thị trấn Phạm, sự tình phát triển đều hoàn toàn ăn khớp với sự mong muốn của anh. Tiếp theo phát triển như thế nào, nói thật, chúng tôi đều chưa nhìn thấy rõ, phải mời anh chỉ giáo." Phạm Hồng Vũ âm thầm buồn cười. Lệnh Hòa Phồn cũng rất biết dở trò, ra vẻ trong lĩnh vực cộng đồng, bất luận một vị nhân sĩ thành công nào cũng đều có tài năng diễn trò. Hành động càng cao thì thành lại càng lớn. Hắn chỉ dẫn cho Lệnh Hòa Phồn đi trên một con đường thênh thang, Lệnh Hòa Phồn hồi báo hắn cũng là tận hết sức lực. Dù sao Lệnh Hòa Phồn cũng không phải là nhân sĩ trong quan trường nội địa, y đối với Phạm Hồng Vũ thổi phồng như vậy thì cũng không bị người lên án, sẽ chỉ làm cho lãnh đạo cấp trên nhận định Phạm Hồng Vũ có bản lĩnh, có năng lực, ngay cả thương nhân Hong Kong cũng bị hắn thuyết phục. "Lệnh tổng quá khiêm nhường rồi." Phạm Hồng Vũ liên tục xua tay. Vưu Lợi Dân cười nói: "Tiểu Phạm, cậu không cần khiêm tốn. Đây là nghiên cứu thảo luận, có ý kiến gì thì cứ nói ra hết." "Vâng, chủ tịch tỉnh, các vị lãnh đạo, tôi đây xin múa rìu qua mắt thợ. Tôi cho rằng khu công nghiệp Phong Lâm trước mắt còn đang trong giai đoạn khởi bước, đơn thuần chỉ dựa vào hiệu quả và lợi ích của một hai nhà xưởng, cố nhiên có thể cung cấp tài chính nhất định và gia tăng số lượng vào nghề, nhưng còn chưa đủ để chống đỡ toàn bộ sự phát triển cho thị trấn Phong Lâm. Khu công nghiệp nhất định phải có quy tắc sẵn, mới có thể có cơ sở liên tục phát triển. Vừa rồi Lệnh tổng vạch ra chính là một phương hướng rất tốt. Chúng ta lấy nhà máy điện tử, nhà máy thức uống làm hàng đầu, cố gắng hình thành một vòng sản nghiệp chỉnh thể. Tôi tin rằng, sang năm, nhà máy điện tử và nhà máy thức uống sức tiêu thụ sẽ mở rộng trên một phạm vi lớn, nhất định sẽ hình thành hiệu ứng hữu lực, kéo theo một số công trình bên ngoài du nhập vào thị trấn Phong Lâm. Khu công nghiệp vào giai đoạn thứ hai, chúng tôi đã tìm cách và rất nhanh sẽ động thổ khởi công. Đây chính là bước đầu tiên. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Mọi người trên mặt đều hiện lên sự tò mò. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Chachva đợi sau khi tài chính được mở rộng trên một phạm vi lớn. Bước thứ hai chính là tăng cường đầu nhập cơ sở xây dựng. Nói về bản chất, thị trấn Phong Lâm tạm thời vẫn còn là một thị trấn nông nghiệp. Nếu dựa hoàn toàn vào khu công nghiệp để kiếm ăn thì không khỏi là quá mức thực tế. Ít nhất trong vòng từ 3 đến 5 năm, khu công nghiệp thị trấn Phong Lâm vẫn chưa có biện pháp tiêu hóa hết tất cả những người nằm trong độ tuổi lao động. Trong giai đoạn phát triển mạnh công thương nghiệp, sản xuất nông nghiệp nhất định cũng phải được coi trọng. Bí thư Cao cùng với tôi và các đồng chí khác cũng đã thương lượng qua, sang năm nhất định sẽ tu sửa lại toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi bao gồm đập chứa nước, ao hồ, kênh hoa mau. Thủy lợi là mạch máu của ngành nông nghiệp, cũng là cơ sở để chống hạn chống lũ tốt nhất, nhất định phải làm cho tốt. Tiếp theo là tăng cường giáo dục toàn dân, đề cao tố chất văn hóa cho toàn bộ thị trấn. Vấn đề hàng đầu chính là giải quyết thất học mù chữ cho thanh niên. Tỷ lệ thanh thiếu niên thất học, mù chữ chiếm tỷ lệ rất cao, bất kể thế nào cũng không đủ để chống đỡ tốc độ phát triển cao của một thị trấn được. Có liên quan đến công việc này, chúng tôi cũng đã có quy hoạch toàn diện, đang chuẩn bị thực thi. Phòng sách báo nông thôn đã được xây, tuy rằng còn rất đơn sơ, nhưng chỉ cần kiên trì, bền bỉ nhất định có thể nhìn thấy được hiệu quả. Đương nhiên, các loại cơ sở giáo dục, ví dụ như xây dựng trường trung học, tiểu học cũng nhất định phải coi trọng. Thiếu nhi là tương lai của Tổ quốc, trì hoãn là không được. Cùng lúc đó, chúng tôi còn phải tăng cường điện lực, giao thông và phương diện đầu nhập thông tin, tranh thủ vào năm tới thực hiện toàn bộ thị trấn đều có điện. Từng hộ gia đình được sử dụng đèn điện, quạt và những phương tiện đồ điện dùng cho gia đình. Trong vòng 3 năm, phải làm được đường nông thôn, với bề mặt đường cứng rắn. Phổ cập điện thoại, tranh thủ trong vòng 3 năm, từng thôn trong toàn bộ thị trấn đều trang bị không ít hơn 3 máy điện thoại. Điện thoại công cộng từng thôn cũng phải có. TV màu từng thôn cũng phải có. Bước đầu đem giao thông và mạng lưới thông tin liên lạc tạo dựng nên. Đây chính là cơ sở để toàn bộ thị trấn phát triển, làm giàu. Làm tốt cơ sở này, trong vòng 10 năm đến 15 năm, tốc độ phát triển của thị trấn Phong Lâm không cần phải lo lắng nữa. Tất cả những phương diện đầu nhập phần cứng này có tăng cường, thì cũng chỉ là vì đặt nền móng cho tố chất phát triển cá nhân của toàn thể quần chúng thị trấn Phong Lâm. Bất kể tới cái gì, kinh tế đều phải phát triển, khoa học kỹ thuật đều phải phát triển. Tố chất của quần chúng phát triển rồi, tấm mắt phóng to rồi, tư tưởng giải phóng rồi thì sẽ phát ra sức cạnh tranh không thể tưởng tượng được. Thị trấn Phong Lâm có hơn 60.000 nhân khẩu, chỉ cần 5% người hành động vậy thì khó lường rồi. Chúng ta có thể thiết tưởng một chút, 3.000 ông chủ, 3.000 người dân giàu có, đối với thị trấn Phong Lâm là một khái niệm gì? Có thể kéo theo nhiều dân chúng làm giàu hơn không? Cho nên, đến lúc này, tiểu chính phủ thị trường lớn nên được thực hiện. Chính phủ thật có thể chuyển biến công năng, phục vụ xã hội mà không phải quản lý xã hội, thì đó mới là một vòng tuần hoàn tốt. Nói rất hay, Vưu Lợi Dân nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, cảm thán nói, vẻ mặt đều là ý tán thưởng. Lúc ở thủ đô, ông đã từng nghe suy nghĩ này của Phạm Hồng Vũ, nhưng lúc đó suy nghĩ của Phạm Hồng Vũ tất cả vẫn chỉ dừng trên giấy, giống như một tòa lâu đài trên không. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn nghỉ, Phạm Hồng Vũ đã đem tòa lâu đài trên không này biến thành sự thật ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa còn tăng lên một độ lý luận cao hơn. Đối với cảnh thịnh vượng của khu công nghiệp thị trấn Phong Lâm, cùng với tin tức tốt mà lệnh Hòa Phồn mang lại, đã không còn người nào hoài nghi lời nói của Phạm Hồng Vũ, Thủy Chung đã đem nó trở thành sự thật. Vị phó chủ tịch thị trấn trẻ tuổi này quả thật là rất được việc. Tiểu Cao, Tiểu Phạm, tốt lắm, nhìn vấn đề trên đủ loại phương diện. Nói thật, lúc ở thủ đô, tôi không nghi ngờ bản kế hoạch tốt đẹp của mọi người, nhưng thật sự là không nghĩ tới, các người nhanh chóng biến nó thành sự thật như vậy. Khởi đầu tốt đẹp chính là một nửa của thành công, rất đáng được khẳng định. Tôi tán thành kế hoạch sơ bộ cùng phương án của cậu, chỉ cần kiên trì bền bỉ, mà làm thì tin rằng mục tiêu của các người nhất định có thể được thực hiện. Kinh tế thị trấn Phong Lâm nhất định có thể phát triển đi lên, cuộc sống quần chúng sẽ càng ngày càng tốt. Phong Lâm là vùng cách mạng cũ, toàn bộ địa khu Ngạn Hoa đều là vùng giải phóng cũ. Các tiền bối đã vì độc lập tự do của Tổ quốc, giải phóng nhân dân mà làm ra vô số cống hiến và hy sinh. Mỗi vị đồng chí của chúng ta đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ, đem hết sức lực vì quần chúng mà phục vụ, khiến cuộc sống của quần chúng ngày càng tốt hơn, năm nay so với năm ngoái càng giàu có hơn. Đây cũng chính là sứ mệnh của Đảng và Chính phủ chúng ta. Vưu Lợi Dân cao giọng nói, giọng điệu hết sức nghiêm túc, cũng vô cùng chân thành. Vâng, Chủ tịch tỉnh, chúng tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo của Chủ tịch. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cùng lên tiếng đáp. Trong phòng họp chợt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lệnh Hòa Phồn, Thang Tiểu Thư và Tái Hiểu Vũ đến từ Hong Kong cũng nhiệt liệt vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng. Nếu quả thực làm được như vậy, bọn họ tự nhiên cũng vì đồng bào Phong Lâm mà cao hứng tự đáy lòng. Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Lệnh Hòa Phồn giơ tay lên. Vưu Lợi Dân mỉm cười gật đầu nói. Lệnh Tổng, xin cứ nói thoải mái. Lệnh Hòa Phồn nói. Chủ tịch tỉnh Vưu, về làm đường, tôi hy vọng chính phủ có thể coi trọng.